Vô thượng sát thần, chương 1660, thực lực của Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, sắc mặt đám người lạnh lùng nhìn lần lượt từng thân ảnh ở phía trước. Có tổng cộng 18 người, mỗi người đều là chiến thần cảnh trung kỳ. Dường như đối phương biết được ở đây có tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ mai phục. Long kiếm tiểu đội cùng thanh vân tiểu đội cộng lại cũng chỉ có 14 người. Mà đối phương lại có đến 18 người, hơn nữa còn có 4 người là lục biến chiến thần. Vô luận so sánh về tu vi hay là nhân số, tu sĩ dị tộc đều chiếm thế thượng phong. Long kiếm tiểu đội cùng thanh vân tiểu đội cùng nhau lui lại. Đứng thành một hàng, đứng ở vị trí chính giữa là Long Vân và Thanh Vân. 18 người, mỗi đội 9 người, như thế nào? Hai mắt Thanh Vân đỏ bừng, hiện lên quang mang khát máu. Đối mặt với 18 dị tộc chiến thần, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng hắn không có bất cứ e ngại gì. Sát khí vẫn như cũ nở rộ. Nguyên bản Tiêu Phàm đối với Thanh Vân còn có chút không hợp mắt. Nhưng hiện tại đã được cải thiện không ít, ít ra người tên Thanh Vân cũng là một hảo hán, không sợ sống chết. Được, Long Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Thần, nếu như ta chết, các ngươi có thua thì cũng đừng chơi xấu đấy. Thanh Vân lại nói một câu, khí thế trên người bắt đầu tăng lên. Được, Long Thần không nói nhiều, điển hình của kẻ tích chữ như vàng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ. Đám người khẽ cau mày, nhưng trong lòng lại co rúm lại. Người của Long kiếm tiểu đội vốn rất chán ghét Thanh Vân, nhưng giờ khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Thanh Vân lại phát sinh biến hóa rất lớn. Thanh Vân có lẽ coi thường bọn hắn, nhưng hắn cũng chỉ khinh thường hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Đây chính là ấn tượng của Thanh Vân về Long kiếm tiểu đội trong đoạn thời gian qua. Hoặc có thể là Thanh Vân hiểu lầm Long kiếm tiểu đội. Nhưng bây giờ, đám người của Long kiếm lại không cảm thấy hận nữa. Giết, Thanh Vân gầm lên một tiếng, mang theo Thanh Vân tiểu đội dẫn đầu xông tới. Một mình hắn chiến đấu với hai lục biến chiến thần. Đội trưởng, giao cho ta một tên lục biến chiến thần. Liễu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một tên lục biến chiến thần nói. Trong ánh mắt không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại chiến ý lại tăng vọt. Cẩn thận một chút, Long Thần gật đầu, Dịch Hân, Tiêu Phàm, các ngươi trước tiên ngăn chặn mấy tên ngũ biến chiến thần. Chờ chúng ta giết chết tên lục biến chiến thần, sẽ đến giúp các ngươi. Đội trưởng, để ta đến ngăn tên lục biến chiến thần kia, ngươi đối phó với những tên ngũ biến chiến thần sẽ nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm chủ động xin đi nói, nhất định phải cẩn thận. Long Thần khẽ nghĩ ngợi. Cuối cùng gật đầu đồng ý, hắn không rõ thực lực của Tiêu Phàm. Sợ Tiêu Phàm xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, hắn làm sao không muốn có người có thể ngăn chặn lục biến chiến thần chứ? Với thực lực của hắn, chém giết ngũ biến chiến thần không quá tốn sức, nhưng chiến đấu cùng cấp, muốn giết chết lục biến chiến thần, lại có chút khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như hắn là đội trưởng, đoán chừng đã sớm xông tới, nhưng hắn không phải, cho nên chiến thuật đều từ Long Vân chỉ định, hắn chỉ đưa ra đề nghị mà thôi. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới phía trước một tên lục biến chiến thần. Tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, điều này khiến đám người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, một ngũ biến chiến thần. Cũng dám đến ngăn ta. Chấm, đối diện với Tiêu Phàm là một nam tử khôi ngô, thân thể to cao, cơ bắp to khỏe, tay khiêng một cây lang nha bổng, vẻ mặt khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Thân là lục biến chiến thần, hắn quả thật có tư cách kiêu ngạo, công pháp tu luyện của bọn hắn so với tu sĩ chiến hồn đại lục mạnh hơn nhiều. Theo lẽ thường mà nói, tu sĩ đồng cấp, tu sĩ chiến hồn đại lục so với dị tộc đều yếu hơn. Nếu như không phải số lượng tu sĩ dị tộc không chiếm ưu thế, có lẽ bọn hắn đã sớm xâm nhập chiến hồn đại lục. Tiếng nói vừa rơi xuống, lang nha bổng trong tay nam tử khôi ngô gào thét đập tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hư không rung động một trận, dường như một ngọn núi cổ đang rơi xuống. tràn ngập sức mạnh, quá chậm, Tiêu Phàm lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao ngắn, một cỗ khí tức hung lệ mãnh liệt tản ra, đột phá ngũ biến chiến thần. Vô luận về tốc độ hay là sức mạnh của Tiêu Phàm đều không kém bát biến chiến thần. Nếu như bây giờ gặp gỡ chiến thiên tam, cho dù hắn không áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Nếu như dùng toàn lực ứng phó, cho dù là cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng dám ngạnh kháng. Há lại để một tên lục biến chiến thần vào mắt. Tiêu huynh đệ, cẩn thận. Lục Nhất Trần nhìn thấy Lang Nha Bổng trong tay nam tử khôi ngô đã sắp tới gần Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm vẫn bất động, lập tức giống to, mặc dù cùng Tiêu Phàm ở chung không lâu, nhưng hắn đã coi Tiêu Phàm trở thành huynh đệ của mình, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, Lục Nhất Trần không khỏi trợn to hai mắt, những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi, chỉ thấy đầu của nam tử khôi ngô đột nhiên bay ra ngoài. Thân thể của hắn lập tức bị một đạo đao khí phá tan thành từng mảnh. Đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây chính là lục biến chiến thần đó. Thế mà lại bị lập tức giết chết rồi. Ở đây tất cả mọi người đều không tin. Thiên tài bậc này mặc dù có không ít, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy nhân vật như vậy. Nam tử khôi ngô bị chém bay đầu. Trong đầu hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, bản thân thế mà lại bị một ngũ biến chiến thần lập tức giết chết. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, tiếp tục đi tới một tên lục biến chiến thần khác đang đối diện với Liễu Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như co rút đất lại, Liễu Phong chứng kiến thực lực đáng sợ của Tiêu Phàm, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn chưa từng nhìn thấu Tiêu Phàm. Phụt, Tiêu Phàm giơ tay chém xuống. Đám người chỉ thấy một đạo đao khí màu đen. Đao khí này tựa như cùng thế giới này vốn là một thể. Sắc điệu đều tương tự như vậy. A, à, một tiếng hét thảm truyền ra. Tu sĩ dị tộc lục biến chiến thần đối diện Liễu Phong. Bị Tiêu Phàm chém một đao. Ngay cả thần lực chi tinh đều bị chém vỡ. Thật mạnh, tất cả tu sĩ ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Bị thực lực của Tiêu Phàm làm cho khiếp sợ, một đao liền chém giết một lục biến chiến thần, hoàn toàn giống như chém củ cải vậy. Chủ yếu nhất là, tu sĩ dị tộc kia biết rõ một đao kia là nhằm vào hắn. Nhưng hắn lại không thể chạy trốn. Mạnh, không phải bình thường mạnh. Tất cả Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội đều bị thực lực của Tiêu Phàm trấn nhiếp. Trong lúc nhất thời liền quên đi chiến đấu. Những dị tộc tu sĩ kia cũng giống như thế. Tu sĩ đồng cấp không phải là chúng ta mạnh hơn sao? Vì sao hắn có thể vượt cấp giết người? Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn, một lục biến chiến thần khác trong đám tu sĩ dị tộc từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần. Dẫn đầu xông tới, thực lực của ngươi cường đại. Nhưng chỉ có một mình ngươi thì có thể cường đại đến đâu? Hắn thấy. Tiêu Phàm sở dĩ có thể lập tức giết chết lục biến chiến thần. Chắc chắn cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Hắn không có khả năng luôn duy trì chiến lực cường đại như thế. Đáng tiếc, hắn vẫn quá xem thường Tiêu Phàm. Lục biến chiến thần đối với Tiêu Phàm thật đúng là không thể lọt vào mắt hắn. Nếu như không phải lo lắng đến an nguy của Long Kiếm tiểu đội. Tiêu Phàm đã sớm xông vào trong Ma Vẫn Thiên Cốc. Ở nơi đó mới có giết định thoải mái. Giết, 10 tu sĩ di tộc còn lại tất cả đều đánh về phía Tiêu Phàm. Bọn hắn nghĩ chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn sẽ tùy ý làm thịt những người khác. Xâm La Vạn Tượng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ, trong con ngươi lộ ra sát khí vô tận. Bỗng nhiên, một làn sóng đao khí mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra bốn phía. Giống như sóng biển, khí thế vô cùng khiếp người. Phụt phụt, máu văng tung tóe giữa hư không. Yêu diễm dị thường, tay chân bị chém đứt bay loạn trong hư không. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. 16 tu sĩ dị tộc trong nháy mắt bị đao khí bao phủ. Chỉ một lát sau, hư không liền an tĩnh lại. Ánh mắt Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội như nhìn quái vật nhìn Tiêu Phàm. trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Một đao lập tức giết chết 16 chiến thần cảnh. Đây là thực lực bậc nào a? Cách chương.